Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 382, Mộng Vu Hiện Thân, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Diệu chân hoa đá tại chỗ, khuôn mặt trái xoan xinh đẹp dại ra như tượng đá, nàng như nghe được trong lòng mình có cái gì đang sụp xuống, ầm ầm sụp đổ. Người đọc sách chính trực thiện lương, lòng mang chính nghĩa. Nhân, Đà Canh Nhân vô sỉ không biết xấu hổ, dối trá háo sắc. Hình tượng số 3, ở trong lòng nàng tiến hành sụp xuống, tổ hợp lại. Một loạt quá trình, chợt nghe thấy tin dữ, trong lòng Lý Diệu Chân là đặc biệt phẫn nộ. Nàng cảm giác mình bị lừa gạt, bị đùa bỡn cảm tình, bị đùa giỡn như con khỉ. Nói thật, nàng rất có hảo cảm đối với số 3, số 3 không tâm tư thâm trầm, luôn thích im ỉm đọc giống số 1. Cũng không nhìn như ôn hòa, thực ra kiêu ngạo vô cùng giống số 4. Về phần số 5, số 6 cùng số 9, đều có đặc điểm, nhưng nói từ trên quan cảm, đều không bằng số 3. Nhưng, tất cả đều là gạt người. Giờ khắc này, Lý Diệu Chân ở trong đầu nhớ lại đánh giá của số 3 đối với Hứa Thất An. Thối không biết xấu hổ, quả thực thối không biết xấu hổ. Nàng nắm chặt thương bạc, bộ âng, ực phập phồng kịch liệt. Cái này nếu đặt ở hiện đại, Lý Diệu Chân chính là nữ nhân vật chính theo cách nói hôm nay. Tiêu đề là, thiếu nữ 18 tuổi bị bạn trên mạng lừa gạt cảm tình. Đợi chút. Trong phẫn nộ, Lý Diệu Chân bỗng nhiên nhớ tới một ít chuyện không vui. Nếu số 3 chính là Hứa Thất An, ngày đó nàng vẻ mặt thành khẩn ở trong diễn đàn địa thư xin giúp đỡ, thỉnh cầu bọn họ hỗ trợ phân tích vụ án. Ngày hôm sau, có chút kiêu ngạo ở trước mặt Trương Tuần Phủ cùng Hứa Thất An, thổi phồng nói tự mình phá án. Nghĩ đến đây, bộ âng, ực Lý Diệu Chân phập phồng càng thêm kịch liệt, khuôn mặt nghẹn đỏ bừng, sinh ra xúc động rút kiếm tự sát. Hứa Thất An lúc đó, trong lòng chỉ sợ đang cười nhạo mình nhỉ. Nàng hai tay ôm mặt, thanh âm run rẩy. Tiện nhân, kinh thành xa xôi, Kim Liên đạo trường nhìn chằm chằm mảnh vỡ địa thư. Đợi thật lâu, số 3 cùng số 2 chưa tiếp tục trao đổi. Mật đàm chấm dứt cũng không nói một tiếng. Kim Liên đạo trường oán giận nói. Hứa Thất An tiểu tử này, bình thường chém gió không biết ngượng, bây giờ tốt rồi, thân phận bại lộ, xấu hổ quá rồi nhỉ. Nhưng cái này cũng không tính là gì, Kim Liên đạo trưởng tu đạo mấy chục năm, sóng to gió lớn nào chưa từng gặp, sẽ không bởi vì loại việc nhỏ này liền thất thố. Khụ khụ khụ, vài phút sau, một con mèo vàng nhảy lên tường vây trong sân, cảnh giác nhìn quét vào bên trong, tựa như tính lẻn vào phòng bếp ăn vụng. Nhưng lúc này, con mèo vàng bỗng cứng đờ, ngây ra bất động ở đầu tường, vài giây sau, con ngươi màu hổ phách khôi phục linh động, vểnh cái đuôi. Vui vẻ bước đi. Trong phòng, Kim Liên đạo trường nằm ở trên giường, mặt mày an tường. Hứa Thất An cuối cùng nhìn gương ngọc thạch nhỏ, số 2 chưa trào phúng, chỉ trích, chửi rủa, quỷ dị bí ẩn giữ im lặng. Có chút bất ngờ, nhưng lại có điều đoán trước, nàng hẳn là cũng nhớ tới ngày đó, nhất thời tâm tính nhẹ nhàng nói, đây là chỗ tốt của mọi người cùng chết. Hứa Thất An cảm khái, tiếp theo, hắn lắng đọng lại tinh thần. Ôm nguyên thủ nhất, ở trong thức hải kêu gọi thần thù hòa thượng. Đại sư, đại sư, đại sư, tại hạ gặp nguy cơ, hy vọng có thể được ngài giúp. Gọi thần thù hòa thượng thật lâu, thế mà chưa trả lời. Hứa Thất An có chút hoảng, sở dĩ dám đi trước làm gương chạy đi hiện trường. Hắn là có tự tin, thần thù hòa thượng chính là nguồn gốc cho sự tự tin của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc trước hai người ký kết. Hứa Thất An mang thân thể cống hiến ra, ôn dưỡng cụt tay. Thần thù hòa thượng thì phải ở thời điểm nguy cơ ra tay giúp đỡ. Nhưng bây giờ, ngoại quải thương hình như chạy rồi. Hướng chết mà sinh, trong đầu, truyền đến thanh âm hư vô mờ mịt của thần thù đại sư. Hướng chết mà sinh, có ý tứ gì? Ngươi trả lời vậy là cứu ta, hay là không cứu? Hứa Thất An vội ở trong đầu câu thông thần thù, nhưng tên hòa thượng khốn kiếp lại ngủ say rồi. Không gọi tỉnh được. Bố chính sứ ti, hậu viện, tiếng, loảng xoảng truyền đến, đó là hồ bí vệ đang điều tra chứng cứ phạm tội. Trương Tuần Phủ và Khương Luật Trung đứng ở trong sân, Chi Phủ Vân Châu cung kính hầu ở một bên. Trương Tuần Phủ ngửi thấy một hương thơm thoang thoảng, khác với hoa mai, là mùi hoa chưa bao giờ ngửi thấy. Nhìn quét bên trong, hắn rất dễ dàng liền tìm được đóa hoa kia, một đóa hoa trắng noãn. Nhìn qua không có gì khác với hoa dại ven đường, nhưng mùi thơm nó phát ra nồng đậm ngân nga. Mùa đông khắc nghiệt, thế mà vẫn có hoa. Trương Tuần Phủ kinh ngạc nói. Tri phủ đại nhân nghe vậy, quay đầu nhìn thoáng qua, liền thu hồi ánh mắt, không quá để ý lắc đầu. Có lẽ là giống đặc thù nào đó, hạ quan cũng không biết, nhưng Tống Bố Trinh Sứ, Tống Tặc trái lại là người yêu hoa. Trương Tuần Phủ khẽ gật đầu. Hổ Bí Vệ chưa lục soát được chứng cứ hữu dụng. Kỳ quái, Trương Tuần Phủ nhíu nhíu mày. Tống Phủ và Bố Chính Sứ nhà môn quá sạch sẽ rồi. Sạch sẽ như từng cố ý thu thập một phen, chưa lưu lại bất cứ chứng cứ phạm tội nào. Nhưng, Tống Trường Phụ làm việc kín đáo, có thể có căn cứ địa khác, không thu thập được chứng cứ cũng không kỳ quái. Không bao lâu, quan viên phái người gọi đến tập hợp đủ ở nhà môn Bố Chính Sứ. Sảnh lớn, Trương Tuần Phủ đứng ở dưới mái hiên cửa, khoanh tay đứng. Trong đình viện, mười mấy vị quan lớn chia ra hai bên, lặng lẽ ném đến cái nhìn chú ý. Các vị. Trương Tuần Phủ ánh mắt sắc bén, nhìn quét hai dãy quan lớn, trầm giọng nói. Tống Trường Phụ cấu kết Vu Thần Giáo, tham ô quân ngu, nuôi giặc cướp tự lập. Xung quanh Vân Châu dân sinh khó khăn, xảy ra nhiều biến loạn. Bản quan phụng ý chỉ thánh thượng, tra sát nghiêm thêm. Sau khi chuyện xảy ra, Tống Trường Phụ sợ tội tự sát. Từ hôm nay trở đi, tất cả việc quan trọng quân sự chính trị của Vân Châu, do bản quan phụ trách xử lý. Phàm ai theo bọn phản tặc này, lập tức đến chỗ bản quan nói rõ tình trạng, xem tình tiết nặng nhẹ mà xử phạt. Cần tuân quân mệnh, lệnh vua, các quan viên cúi đầu. Lúc này, ở trong tầm mắt Trương Tuần Phủ, thấy một đám đả canh nhân đang từ cửa sảnh lớn xông vào, khí thế hùng hổ. Một vị ngân la trong đó, trong tay còn xách một người. Các quan viên trong sảnh nghe tiếng nhìn lại, bọn họ sao lại đến đây? Trương Tuần Phủ nhìn về phía Khương Luật Trung bên cạnh người. Khương Luật Trung lắc đầu. Tuần Phủ đại nhân, việc lớn không ổn. Vị ngân la trong tay xách người kia, người còn chưa tới, trong miệng đã hô to lên. Khương Luật Trung nheo mắt, thấy rõ người trong tay ngân la, cả kinh, đó là người khám nghiệm tử thi của phủ nha. Chuyện gì vậy? Ánh mắt Trương Tuần Phủ rơi ở trên thân người khám nghiệm tử thi, sắc mặt nhất thời vô cùng nghiêm túc. Ngân la kia mang người khám nghiệm tử thi trong tay giao cho đồng la bên cạnh, bước nhanh tiến lên, ghé tai thấp giọng kể. Cách Trương,